Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, chương 13, hồn phách nhập thể. Mặt trời chậm rãi từ tiên giới đông phương dâng lên, lại là một ngày mới. Toàn bộ tiên giới đều từ đây lúc công việc lu bù lên. Đệ ngũ huyền sừng sững tại mình pho tượng trên đầu, nhìn qua mọc lên ở phương đông đại nhật thần. Kia vô hạn nắng gắt bên trong, phảng phất có một đạo hắc ảnh bí ẩn trong đó. Từ khi đạo này hắc ảnh xuất hiện, đại nhật thần liền không thể diễn hóa thân người. Toàn bộ thân thể bị vây ở trong bóng đen, chỉ có thể cùng đệ ngũ huyền ý thức giao lưu. Đồng dạng xuất hiện biến hóa, còn có ngân nguyệt thần cùng trưởng kim chi thần. Cái khác phong thần, ngược lại là đều không có biến hóa như thế. Đệ ngũ huyền từng đích thân lên mặt trời bên trong quan sát. Kia hắc ảnh giống như trứng gà, trôi nổi tại liệt diễm trung ương. Ngày đêm thừa nhận thiêu đốt, ngân nguyệt thần tới khác biệt, bị giam cầm tại một đoàn ánh trăng bên trong. Cho dù là đệ ngũ huyền, thăm dò đi vào cũng chỉ gặp ánh trăng, không còn gì khác, ngược lại là trưởng kim chi thần ý thức. Bị đệ ngũ huyền rõ ràng dò xét đến, ấn kia là một mảnh khoáng mạch, hắn chỗ sâu trong đó, bị các loại kim loại bối rối, không được giải thoát. Đối mặt cái này ba cái tình trạng, đệ ngũ huyền cũng không biết là tốt là xấu, nhưng dò xét xuống tới ngược lại là không có phát hiện tổn thương gì tính đồ vật, mà lại ba người bọn hắn cũng chỉ là không thể hóa ra đồ đằng linh thể. Ý thức bị nhốt trong đó mà thôi, thật cũng không cảm thấy bị thương tổn. Đối mặt loại tình huống này, đệ ngũ huyền cũng không có biện pháp tốt, chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi, nhìn cuối cùng bọn hắn sẽ xuất hiện biến hóa gì. Tiên giới ngoại trừ những biến hóa này, biến hóa khác cũng không nhiều, chỉ bất quá đời bốn tổ vu tại lần trước hội nghị về sau, đối đồ đằng bắt đầu nghiêm khắc ước thúc. Trước mắt còn không dính đến phong thần đồ đằng cùng linh đồ đằng, càng nhiều là nhằm vào phổ thông đồ đằng linh. Những này đệ ngũ huyền để ở trong mắt cũng chỉ là chú ý. Hắn càng nhiều lực chú ý tập trung ở đối với mình sau lưng mấy cái linh hồn chú ý, cùng đối những cái kia phụ nữ mang thai chú ý bên trong. Mấy cái nếm thử hấp thu linh khí, dựa theo đệ ngũ huyền phân phó có chỗ đột phá linh hồn, đều không thể làm ra biến hóa. Bọn hắn vẫn tại cố gắng, nhưng hiệu quả yếu ớt, gần như không tiến thêm. Duy nhất coi là thuận lợi sự tình, cũng chính là đối phụ nữ mang thai tộc nhân dò xét. Thông qua đại lượng đối đã mang thai tộc nhân dò xét, hắn phát hiện linh hồn đại thể là trong ngực mang thai sau 2 tháng đến 3 tháng ở giữa hình thành. Cũng chính là từ đậu tằm lớn nhỏ dài đến nửa cái chuối tiêu lớn nhỏ trong quá trình này. Thông qua nội thị, đệ ngũ huyền phát hiện trong quá trình này hai tử ngón tay đang dần dần hình thành. Độc thuộc về hắn vân tay cũng bắt đầu xuất hiện, mà linh hồn, ngay tại thời gian này tả hữu bốc lên mà ra. Cực kỳ đột ngột. Nhưng xác thực tồn tại, đồng thời rất yếu đuối. Phát hiện này trải qua đệ ngũ huyền mấy lần bằng chứng, cuối cùng xác định được. Ánh mắt nhìn về phía mình sau lưng ngồi xếp bằng hấp thu linh khí rất nhiều linh hồn, đệ ngũ huyền mắt lộ ra suy tư. Thái sơ, bên kia chuẩn bị xong, chúng ta liền nguyện ý xuống dưới. Hồn phi phách tán sẽ không tiếc. Trác Bạch, trong nhóm người này bị đệ ngũ huyền cái thứ nhất đưa đến bên người linh hồn mở miệng nói ra. Đệ ngũ huyền đối với hắn cười cười, không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu, khiến cái này linh hồn tiến vào mang thai tộc nhân thể nội. Bọn hắn là nguyện ý, nhưng phía dưới tộc nhân cũng nguyện ý sao? Đệ ngũ huyền đã để chiếu sắp xếp người đi tìm mang thai lúc đầu phụ nữ mang thai, trưng cầu ý kiến đi, đem linh hồn đặt vào các nàng thể nội, sẽ phát sinh vấn đề gì? Ai cũng không biết, đệ ngũ huyền muốn nếm thử, nhưng không có tuyệt đối an toàn phương pháp. Nhân thể thí nghiệm là tà ác, Đệ ngũ huyền muốn nếm thử, nhưng lại không đành lòng. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là quyết định đem sự tình thúc đẩy xuống dưới. Có một số việc nên làm, vẫn phải làm. Tại đệ ngũ huyền yên lặng trong khi chờ đợi, liên minh đương nhiệm thủ lĩnh Chiếu rốt cục theo tiên giới bên ngoài mặt trời mới mọc, đi đến tế đàn, mà sau lưng hắn có hơn 100 tên phụ nữ mang thai, chuẩn bị sẵn sàng. Chờ một chút, ta nếm thử đem các ngươi đặt vào tộc nhân trong bụng. Đệ ngũ huyền quay đầu phân phó một câu, ánh mắt liền nhìn chòng chọc vào những này phụ nữ mang thai. Bọn hắn đều là mang thai hơn một tháng nữ tử, nhiều năm kỷ tiểu nhân 12-13 tuổi, cũng nhiều năm kỷ lớn 3-40 tuổi, nhưng càng nhiều đều là hơn 20 tuổi. Ngươi đi xuống đi, để người vì các nàng tại trên tế đài chuẩn bị kỹ càng ăn ở vật dụng. Trong khoảng thời gian này, các nàng đều phải để lại ở chỗ này. Đệ ngũ huyền so sánh phân phó một tiếng, đối những này phụ nữ mang thai, muốn nói lại thôi, cuối cùng ai thán một tiếng, không nói gì, các nàng đã dám đến, liền làm xong nghênh đón hết thảy chuẩn bị, cũng làm xong bỏ qua sinh tử quyết định, lúc này nhiều lời vô ích, đệ ngũ huyền cũng không muốn làm biểu tử, còn lập đền thờ, hắn chỉ là từ nội tâm chỗ sâu cảm tạ những này phụ nhân đối tộc nhân nỗ lực, ánh mắt tại những này thân ảnh bên trong tìm kiếm. Không bao lâu đệ ngũ huyền tìm đến một thời cơ vừa vặn phụ nhân. Hắn tay phải hướng về sau duỗi ra, có nguyện ý nếm thử, lôi kéo tay của ta. Sau lưng mấy đạo thân ảnh đem bàn tay hướng đệ ngũ huyền. Trác Bạch cùng Lang Nha đều ở trong đó. Nhưng đệ ngũ huyền không có lựa chọn hai người bọn họ. Không riêng gì bọn hắn, đối với linh khí năng lực khống chế tốt hơn, hấp thu linh khí năng lực khá mạnh, hắn đều không có lựa chọn. Hắn trước hết nhất lựa chọn là năng lực kém nhất một cái linh hồn. Không có càng nhiều câu thông, đệ ngũ huyền trực tiếp lôi kéo tay của hắn, hướng về hạ giới rơi xuống. Lúc này bên trên tế đàn đã bị hắn rót đầy linh khí, xa xa nhìn lại, vân sơn sương mù quấn, đệ ngũ huyền thân ảnh ngoại trừ tiên giới quang cầu, trực tiếp hư không đứng tại bá hạ đầu lâu bên trên, làm hại hắn mắt gà chọi nhìn về phía đệ ngũ huyền. Những này tộc nhân bên trong có biết đệ ngũ huyền hình tượng, lập tức quỳ lại trên mặt đất, dẫn tới tất cả mọi người quỳ lại. Cảm tạ các ngươi đối với liên minh nỗ lực, đối mặt quỳ lại một chỗ tộc nhân, đệ ngũ huyền thực sự không biết nói cái gì cho phải. Chỉ có thể biệt xuất câu này khô cằn, thái sơ, đây đều là chúng ta tự nguyện, chúng ta nguyện ý đem hết thảy đều dâng hiến cho bộ lạc, bao quát con của chúng ta. Đối mặt câu nói này, đệ ngũ huyền không biết nói cái gì cho phải, chỉ là gật gật đầu. Thẳng đến thời gian này phù hợp phụ nữ mang thai mà đi. Lúc này đệ ngũ huyền trên tay phải có một đoàn u quang lấp lóe. Đây là hắn từ tiên giới mang xuống tới tộc nhân linh hồn. Ta phải nên làm như thế nào? Nhìn qua đứng ở trước mặt mình thái sơ, được tuyển chọn nữ tử có chút không biết làm sao nói. Nằm xong, cái gì cũng không cần làm. Nếu là có cái gì khó chịu, liền nói cho ta, đệ ngũ huyền nhẹ giọng trấn an nói. Thật, tốt, kia tộc nhân hoảng hoảng trương trương đáp ứng. Liền đứng dậy nằm trên mặt đất, bụng hơi nhô lên lộ ra. Đệ ngũ huyền đưa tay tới, phụ nhân kia bản năng bảo vệ phần bụng. Đây là ra ngoài một vị mẫu thân bản năng. Nàng ngượng ngùng nở nụ cười, ra hiệu đệ ngũ huyền tiếp tục. Ta sẽ cẩn thận. Đệ ngũ huyền lần nữa xác định nói, thái sơ, ngài làm đi, ta không sợ, ta sẽ chịu đựng. Nữ tử kia rốt cục bình tĩnh một chút, dũng cảm nói, không phải để ngươi chịu đựng, nếu như không thoải mái liền muốn nói ra, minh bạch chưa? Đệ ngũ huyền hỏi lần nữa, thái sơ, không được để cho ta tới đi. Lại là trước đó cái kia dẫn đầu quỳ lại nữ tử đi tới nói. nàng hiển nhiên tại bộ lạc bên trong có chút thân phận. Nếu không cũng không thể khoảng cách gần tại quang cầu trên gặp qua đệ ngũ huyền dáng vẻ. Chỉ là đệ ngũ huyền lại không biết nàng. Ngươi là ai? Đệ ngũ huyền nhìn nàng bụng một chút, phát hiện nàng mới mang thai không lâu, hiện tại còn không thích hợp. Ta là chiếu thê tử, nữ tử nói. Đệ ngũ huyền sững sờ, hắn không nghĩ tới chiếu thế mà đem thê tử của mình cũng đưa tiến đến. Ngươi mang thai thời gian còn thiếu, chờ một chút. Đệ ngũ huyền an ủi nàng một câu, ánh mắt nhìn về phía trước mắt đã nằm xong phụ nhân, nhịn không được lần nữa dặn dò, có cái gì khó chịu liền nói với ta. Kia tộc nhân lập tức gật gật đầu. Đây là lúc chiếu thê tử cũng đi tới, nàng quỳ gối người này bên cạnh, đưa tay nắm chặt tay của nàng, cổ vũ nàng, ủng hộ nàng. Đệ ngũ huyền không có cự tuyệt trợ giúp của nàng, mà là đối nàng gật đầu biểu thị cảm tạ, sau đó lại xác định nằm xuống. Tộc nhân chuẩn bị xong liền chuẩn bị động thủ, tay phải nâng u quang dần dần tới gần phụ nhân bụng. Đệ ngũ huyền chậm rãi hai mắt nhắm lại, thả ra tất cả linh giác, đi cảm thụ phụ nhân bụng cùng nàng trạng thái. Theo u quang tới gần, phụ nhân kia rõ ràng có chút sợ hãi, nhưng nàng chẳng những không có lùi bước, ngược lại đem hai mắt nhắm lại, đem thân thể hướng lên ưỡn một cái, chủ động dùng bụng nghênh đón hướng u quang. Đệ ngũ huyền giật nảy mình, vội vàng đem u quang thu lại, mở to mắt nhìn về phía phụ nhân. Không nên khinh cử vọng động, hắn là tại nếm thử, nếu là không thể bảo là hắn liền không vì nữ nhân này. Cái này tư thái lại có chút muốn chết bộ dáng. Thật xin lỗi thái sơ, nàng chặn lại nói xin lỗi nói. Đệ ngũ huyền để nàng nằm xong, lần nữa đem u quang hướng nàng bụng tới gần, chậm rãi u quang biên giới bắt đầu cùng nàng nhục thể tiếp xúc. Cảm giác gì? Đệ ngũ huyền hỏi. Lạnh, cảm giác bụng nơi đó rất lạnh, nhưng không thương, nàng lập tức trả lời. Được rồi, nếu có cảm giác khác liền nói với ta. Đệ ngũ huyền nói xong, bắt đầu chậm rãi ấn xuống u quang. Kia u quang chìm vào phụ nhân bụng, phụ nhân đột nhiên mở miệng lần nữa. Ta cảm giác hắn tại cự tuyệt. Ai? Đệ ngũ huyền kinh ngạc hỏi. Bụng của ta, bên trong hài tử. Phụ nhân mang theo tiếng khóc nức nở nói. Đệ ngũ huyền sững sờ, hắn không biết đây là phụ nhân ảo giác hay là thật như vậy, nhưng tại quan sát của hắn bên trong, trong này rõ ràng không có linh hồn. Xác định sao? Đệ ngũ huyền hỏi. Ân, phụ nhân kia xác định nói. Đệ ngũ huyền gặp đây chỉ có thể thu hồi u quang, như những này trong bụng chưa thành hình thai nhi đã có linh hồn, lại đem lấy u quang ấn vào đi liền không khác giết người. Hắn ánh mắt liếc nhìn một đám phụ nhân, lần nữa tìm kiếm một cái thời gian đoạn không sai biệt lắm nếm thử. Kết quả đạt được kết quả là đồng dạng, lại tiến hành mấy lần nếm thử, kết quả cũng đều là đồng dạng. Đệ ngũ huyệt chỉ có thể dừng tay, bắt đầu tìm thời gian sớm hơn. Tần thua thiệt lần này đưa tới đủ nhiều, cũng là có tầm một tháng tả hữu. Lần này nếm thử, u quang tiến vào một nửa, người kia cũng không có cảm giác được trong bụng có cái gì phản kháng. Ngược lại có một loại tiếp nhận cảm giác, u quang toàn bộ chìm vào, dần dần dung nhập vào trong bụng của nàng. Nàng cũng không có quá nhiều khó chịu, cảm giác bụng có chút mát mẻ, nhưng là đang chậm rãi nóng lên. Đệ ngũ huyền gật gật đầu, nếm thử cùng nàng trong bụng linh hồn liên hệ, thế nhưng lại không có hồi âm. Tinh tế cảm thụ, kia linh hồn tựa như biến mất đồng dạng. Đệ ngũ huyền cũng không biết tình huống này là thành vẫn là không thành, liền lại trở lại tiên giới tìm mấy cái linh hồn đến nếm thử. Lần lượt đem 10 cái linh hồn đều đặt vào phụ nhân thể nội, cuối cùng chỉ còn lại 7 cái linh hồn không có bị hắn để vào những này phụ nhân thể nội, trong đó bao quát Trác Bạch cùng đèn đường. hai người bọn họ là hấp thu, khống chế linh khí tốt nhất. Đối bọn hắn, đệ ngũ huyệt có khác nếm thử. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.